Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. 169, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 01. Vị này vệ đồng chí, ngươi xem chúng ta hôn lễ gì đều đủ. Tân lang quan ngươi làm hay không đến. Tiền mẫu một câu trực tiếp chứng thực một bộ phận người thông minh suy đoán. Đồng thời cũng đem ở đây rất nhiều người chấn động. Càng làm cho nào đó muốn nhìn náo nhiệt ra hỏa thiếu chút nữa biểu tình vặn vẹo lên, oa thảo. Hôn lễ đương trường đổi tân lang. Này thao tác người bình thường đều làm không được. Đương nhiên có thể làm được kia đều không phải người bình thường, rốt cuộc người thường đều không có. Như vậy quyết đoán, cũng không có năng lực đủ để ở qua đi kinh sợ một ít toái miệng nói xấu bọn đạo trích hạng. Người, nhưng trong đó không bao gồm tiền đội trưởng gia. Bọn họ là hoàn toàn có thể, mặc kệ mọi người ở biết tiền gia tính toán sau ra sao loại phức tạp tâm. Tình, có được hay không chủ yếu vẫn là đến xem nhà trai ý tứ. Cho nên chờ tiền mẫu dứt lời. Đại gia hỏa ánh mắt liền sôi nổi chuyển hướng. Ngưng tụ ở giữa giống như hạc trong bầy gà đứng vệ thanh niên trí thức trên người. Đều muốn nghe xem hắn như thế nào từ chối, đại gia theo bản năng liền cảm thấy vị này nam thanh niên. Trí thức đồng chí tám phần là muốn cự tuyệt bằng không hảo hảo yêu tú thanh niên như thế nào sẽ. Nguyện ý làm giống cái ở rể giống nhau ở nhà con rể đâu. Vẫn là bọn họ bản địa người trẻ tuổi càng thích hợp tiền gia tiểu khuê nữ. Vốn là nên nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, nhưng mà làm đại gia hòa thất vọng chính là. Vệ tư niên cũng không có đương khẩu từ chối. Ngược lại là thái độ mơ hồ mà hỏi trước đương sự nhà gái ý kiến, làm hay không đến không ở ta. Đến xem lệnh ai ý tứ, vệ tư niên hồi tiền mẫu nói. Ánh mắt lại thuận thế rằng có ở nàng người bên cạnh trên người, tiền mẫu thần sắc vui vẻ. Biết chuyện này quả thực có phổ. Vội dùng khuỷu tay giã đảo bên cạnh nhà mình khuê nữ, đây chính là cô gái nhỏ chính mình chính miệng. Nhắc mãi người, thân mụ nàng đều vứt bỏ mặt mũi cấp đưa đến bên miệng. Khuê nữ nếu là không chạy nhanh thuận sườn núi liền lừa cắn không bỏ. Tiến tới đem hôn lễ viên đi xuống toàn nhà bọn họ thể diện. Xem qua sau nàng không thu thập nàng, may mắn tiền bảo lệ lúc này đã hoàn hồn. Chính ám chọc chọc mà quan sát vệ tư niên đâu tiền mẫu một ý bảo. Nàng không sai biệt lắm cũng minh bạch đến chính mình lên sân khấu lúc nói thật. Nếu là không có xem tiểu không gian lưu tin phía trước. Làm tiền bảo lệ mới đến liền cùng một nam nhân xa lạ kết hôn. Mặc dù đối phương ngọc thụ lâm phong mạo nếu phan an. Kia nàng khẳng định cũng là không muốn, nhưng hiện tại tình huống không phải không giống nhau. Sao trước không nói cái này vệ tư niên có phải hay không trước thế giới đi theo nàng mà đến tân hôn. Trượng phu, liền chỉ bằng hắn cùng người nọ giống nhau như đúc, nàng cũng sẽ không gọi người khác có cơ hội gần hắn thân. Còn không bằng thừa dịp hiện nay cơ hội đem người buộc khẩn chiếm ở hơn nữa nhìn dáng vẻ. Nhân ra cũng không phải không tình nguyện, hắn hiện tại giằng co ở trên người nàng ánh mắt. Còn không phải là nàng vừa rồi nhận thấy được sao, cái này làm cho tiền bảo lệ trong lòng dâng lên. Si vọng, nghĩ có phải hay không cái kia bị nàng quên tân hôn trượng phu đuổi tới, tuy rằng không có gì ký ức. Nhưng nàng nhìn đến người này liền cảm giác được một cổ mạc danh quen thuộc cảm. Đối tượng tầm mắt khi ngực cũng khống chế không được mà phanh trọn. Phảng phất nội bộ có tất cả cảm xúc ở áp lực cuồn cuộn từ những cái đó lưu tin chung giữa những hàng chữ có thể nhìn ra, nghĩ đến kiếp trước bọn họ hẳn là thập phần ân ái đi, bởi vậy. Cái này thời khắc, nàng không gì hảo do dự, chỉ cúi đầu ra vẻ thẹn thùng gật gật đầu, nhỏ giọng nói, cho là đương đến, liền không biết vệ thanh niên trí thức có nguyện ý hay không, bởi vì lúc ấy toàn trường yên tĩnh. Cho nên lời này cho dù nói thanh tiểu, cũng truyền khắp đại gia lỗ tai, kêu mọi người nghe xong cái rõ ràng, sau đó một chùng ánh mắt là tả mà lập tức từ tiền bảo lệ trên. Người lại chuyển rời đến vệ tư niên chỗ đó, mỗi người cứng họng, liền xem hắn kế tiếp phản ứng, nói đến tiền gia chỉ có một con một bảo bối khuê nữ. gả đi ra ngoài nói trong nhà liền không tiểu bối. Bởi vậy con rể được trong nhà đương cái con rể cấp nhị lão làm việc dưỡng lão. Đuổi kịp môn con rể không sai biệt lắm mơ siêu nhưng mà tiền gia của cải không kém. Đương gia tiền phụ lại là đại đội trưởng. Tiền gia tiểu khuê nữ cũng là phụ cận nổi danh đẹp tiểu cô nương. Cưới khẳng định không mệt đối với bản địa tiểu hỏa nhi. Đặc biệt là trong nhà hài tử nhiều, nhà ở không đủ trụ, lại không phải lão đại những người đó tới nói. Tiền gia liền cùng khối thịt mỡ không sai biệt lắm. Nhớ thương người trên cũng không ít nhưng là trong thành tới thanh niên trí thức phần lớn lòng dạ. Nhi cao, giống nhau coi thường ở nông thôn tiểu tử tiểu cô nương. Càng đừng nói làm người đương cái gì tới cửa con rể, giống phía trước cái kia Hàn Nhạc. Còn không phải là lấy chỗ tốt thời điểm đáp ứng hảo hảo. Kết quả chuyện tới trước mắt liền đổi ý sao, hiện tại cái này họ vệ tiểu tử nhìn so Hàn Nhạc còn hảo. Sau này mặc kệ là ở bên này cưới nữ thanh niên trí thức, vẫn là về sau trở về thành tìm cái càng tốt đều khiến cho. Không biết hắn là cái gì cái tính toán, có chịu hay không ở bọn họ nơi này chân núi ngật đáp thành ra lập nghiệp. Bén rễ này mơ siêu đại ra trong đầu rất nhiều ý niệm chợt lóe mà qua. Không nghe thấy kia phương vệ tư niên có ra tiếng đáp lời. Thầm nghĩ thanh quả nhiên, này đó trong thành tới thanh niên trí thức a. Chính là như vậy, thân tới rồi nông thôn đến, tâm lại còn lưu tại trong thành đâu. Theo chân bọn họ không phải một lòng, mọi người nhịn không được sôi nổi lắc đầu cảm thán. Không tốt ấn tượng còn không có tới kịp dâng lên tới. Liền nhìn thấy có người đi nhanh xuyên qua đám người, nhanh chóng đi tới bái thiên địa chiếu thượng. Cùng tiền gia tiểu khuê nữ song song mà chạm, nhìn qua quá là đẹp mắt đăng đối nhi kia đi lên đi không phải vệ thanh niên trí thức vẫn là ai. Nhân gia lấy thực tế hành động tỏ vẻ quyết định của hắn. Toàn trường lặng im một cái chớp mắt, không biết theo ai oa nga một tiếng, phía dưới lập tức thổn thức một mảnh, tùy theo vang lên rung trời vang vỗ tay thanh, kéo dài không thôi, thành, thế nhưng thật thành. Tiền mẫu tức khắc cười thành một đóa hoa, so với trước làm Hàn Nhạc đương con rể cao hứng, mà tiền phụ bởi vì không hiểu biết cụ thể tình huống. Trường hợp tuy rằng bị như vậy viên xuống dưới, nhà bọn họ mặt mũi cùng hắn đại đội trưởng uy nghiêm đều bảo vệ. Nhưng cũng quá mức trò đùa, hơn nữa lo lắng nhà mình tiểu khuê nữ tương lai hạnh phúc. Cho nên thẳng đến lúc này hắn còn mặt mang ưu sắc. Không thấy bao nhiêu vui mừng chi sắc làm vài thập niên phu thê. Tiền mẫu nơi nào còn không biết hắn, âm thầm trước cho hắn đánh cái thủ thế, làm trượng phu yên tâm mà tiếp tục đi chiêu đãi khách nhân. Hôm nay cái chuyện này quá trình khúc chiết, kết quả cũng tuyệt đối không kém mơ siêu lại nói khuê nữ thành hôn sau là ở tại trong nhà. Vạn nhất nhà trai thật đối nàng không tốt, bọn họ hai vợ chồng già chẳng lẽ sẽ không quản sao? Tổng sẽ không kêu bảo bối khuê nữ có hại là được, vẫn là câu nói kia. Cùng lắm thì ly lại tìm bái tiền mẫu trong lòng có điểm phổ thả xem đến khai. Ảnh hưởng tiền phụ cũng không hề nhiều dối dám, đơn giản buông ra cười ha hả mà tiếp đón các hương thân náo nhiệt lên, dù sao đã muốn chạy tới tình. Trạng này, sự thành kết cục đã định, hắn cũng không thể lại treo cái mặt. Bằng không làm đại gia hỏa hiểu lầm hắn đối tân con rể bất mãn có thể to lắm đã phát so sánh với. Nguyên lai cái kia họ Hàn không biết tốt xấu tiểu từ. Hiện tại cái này trước mắt nhìn cũng không tệ lắm. Làm cha vợ, hắn đến cho nhân ra vài phần mặt mũi đi. Không thể ngay từ đầu liền nháo ra ngăn cách không phải, ở tiền phụ ấm tràng dưới. Kèn sona thanh một lần nữa thổi thượng. Cửa đón người mới đến pháo điểm bùm bùm vang, đại gia hỏa thực nể tình mà tiếp tục hoan thanh tiếu ngữ làm ầm ĩ, cùng lúc đó. Tiền mẫu cũng không nhàn rỗi, nàng làm người chạy mau đi Hàn Nhạc chỗ đó đem phía trước đưa đi tân lang phục lấy tới, nếu tân lang quan thay đổi, kia làm cấp tân lang xiêm y đương nhiên cũng đến đổi cá nhân xuyên, Hàn Nhạc nhưng thật ra tưởng ngăn trở tới. Nhưng là liền hắn cái kia nhược thân thể, đừng nói trong thôn tiểu từ, chính là cùng viện nam thanh niên trí thức, hắn đều cản không dưới một cái. cuối cùng còn gọi đi đầu đi lấy quần áo Tiền nhị tử hướng trên bụng tấu một quyền. Tiền nhị tử là Tiền đội trưởng đệ đệ năm cái nhi tử trung lão nhị, là Tiền Bảo Lệ nhất thân bất quá nhị đường ca, đánh này một quyền lại là Lý Chính bất quá, ai đều nói không nên lời ý kiến tới, cho nên biết được tình huống thanh niên trí thức nhóm cùng sau. Khi trở về cũng chỉ là im miệng không nói ở bên. Không một người đi lên hỗ trợ, chủ yếu là đều cho rằng Hàn Nhạc tại đây chuyện này thượng làm không. Địa đạo cũng không ở lý, bọn họ tưởng giúp cũng vô pháp giúp a, chỉ là ai thượng một quyền mà thôi. Không đánh hắn một đốn đều là tính nhẹ, Hàn Nhạc đau uể oải trên mặt đất. Ngũ quan vặn vẹo, nhìn qua khẳng định là không thể quay về hôn lễ hiện trường xem lễ uống rượu, đơn giản đại gia cũng ghét bỏ hắn đen đùi, không đi xem lễ vừa lúc, ai biết đến lúc đó người này có thể hay không quấy rối, vạn nhất đến lúc đó kêu tân tân lang quan. Nhìn đến hắn, trong lòng cách ứng không thoải mái liền không hảo, bởi vậy Tiền nhị tử cũng mặc kệ hắn. Nhanh chóng tìm ra tân lang phục bao hảo, thuận tiện kêu lên mặt khác thanh niên trí thức một khối trở về, lễ còn không có xem. Tiệc rượu cũng chưa ăn, đại gia qua đi tiếp tục náo nhiệt à. Tiền mẫu thực mau bắt được lúc trước chính mình thân thủ vì con rể làm tân lang phục, lập tức liền chiếu vệ tư niên thân hình thi đấu. Không cấm may mắn lúc ấy thói quen tính mà đem xiêm y làm đại. Cho nên mặc dù con rể thay đổi, này xiêm y vẫn là có thể mặc vào, vệ tư niên lập tức đã bị đẩy mạnh trong phòng đi thay quần áo. Một lát sau một thân mới tinh tân lang phục ra tới khi đối đãi không ít người, thật sự là Tiền mẫu làm kia thân tân lang phục. Nếu nói trắng ra ở Hàn Nhạc trên người là hiện đại nói, như vậy ở vệ tư niên trên người còn lại là thập phần chuẩn xác. Không lớn không nhỏ chính vừa lúc ai ra. Đây là thiên định duyên phận. Thiếu chút nữa mất đi một đơn sinh ý bà mối đầu tiên phản ứng lại đây. Lập tức nâng dậy kinh rớt cằm. Lập tức vỗ đùi hoan hô nói, theo sát. Liên xuyến vui mừng lời nói từ nàng kia trương tiết trong miệng không cần tiền mà nói ra. Nháy mắt đem không khí thân thiện cao hơn một cái bậc thang, Tiền mẫu vừa lòng không được. Cấp bà mối xử cái không tồi ánh mắt, quyết định qua đi tạ môi lễ đến tăng thêm hai phân, vệ tư niên thân xuyên tân lang phục. Trường thân ngọc lập mà bị một chúng đại tiểu hòa tử vây quanh trở lại tân lang quan vị trí. Vẫn thường bình tĩnh không có biểu tình trên mặt lúc này đều mang theo chút cười. Hiển nhiên tâm tình khá tốt, Tiền phụ cùng thanh niên trí thức nhóm nhìn thấy đều nhịn không được. Nhẹ nhàng thở ra, người trước là nhìn ra vị này tân con rể là thật sự bản thân nguyện ý. Không phải làm hư lộng giả được tiện nghi còn khoe mẽ cái loại này. Cùng phía trước nhẫn nhục phụ trọng Hàn Nhạc không giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, trong lòng kia căn huyền đầu tiên tùng tùng, mà người sau sao? Còn lại là thông qua này đoạn thời gian ở chung, đều biết vị này vệ thanh niên trí thức là cái như thế nào lãnh khốc tính tình. Vốn tưởng rằng hắn nguyện ý bổ thượng buổi hôn lễ này tân lang quan chức tử là đánh cái gì chủ ý. Về sau nếu là bị người ta phát hiện sợ là sẽ liên lụy mặt khác thanh niên trí thức. Nhưng hiện tại nhìn qua không giống như là bọn họ suy đoán lần đó sự. Nhân ra rõ ràng chính mình tình nguyện kể từ đó. Vậy thật là giai đại vui mừng, kết quả là chứng hôn người một tiếng uống. Hoan thiên hỷ địa pháo tề minh trung, một đôi tân nhân bị vây quanh đến chủ tịch bức họa trước khom lưng đối bái đáp tạ cao đường. Chờ một ít liệt lưu trình đi xong, cuối cùng lại chiếu hồng sách quý tuyên thệ trở thành phu thê. Về sau nâng đỡ nhau, vì vĩ đại lao động sự nghiệp làm phụng hiến, vệ tư niên là như thế nào hô lên khẩu Tiền Bảo Hồng. Không biết, nàng chính mình bãi nắm tay hăng hài hướng về phía trước tư thế. Niệm những cái đó tuyên thệ từ niệm xấu hổ chứng đều phải phạm vào. Nhịn không được mặt đỏ, giống như cô dâu mới thẹn thùng giống nhau. Thành công làm đoàn người nhóm hiểu là mơ siêu mọi người thấy nàng phía trước đuổi theo kia Hàn Nhạc. Chạy, muốn chết muốn sống phải gà, vốn tưởng rằng thị phi quân không thể chân ái tới. Kết quả hiện nay xem ra. Bất quá là tiểu cô nương ra thiếu niên mộng ngày thôi. tất cả tại một bộ túi da. Thay đổi cái càng tuấn càng tốt, người làm theo xấu hổ e thẹn nguyện ý gả ai. Thật tục, tục khó dằn nổi, sinh hoạt sao có thể xem mặt. Bất quá bọn họ cũng liền trong lòng phiếm toan mà nghĩ như vậy tưởng. Trên thực tế cũng biết vệ thanh niên trí thức đã không phải giống nhau tục người này vừa tới. Đến bọn họ thôn là được tình không tồi. Bất luận là nữ thanh niên trí thức vẫn là trong thôn cô nương ra đều kiển chân ngóng trông đâu. Đại gia hỏa vốn đang đoán cuối cùng ai có thể tháo xuống này đóa cao lãnh chi hoa. Đánh giá đến lúc đó khẳng định muốn phí nhiều kính nhi, kết quả. Nhẹ nhàng bị vốn là trong lòng có người tiền gia tiểu khuê nữ một lần là bắt được một cái là bị. Mọi người nhớ thương kiều hoa, một cái là vừa đến liền đại được hoan nghênh khóc thảo. Hai người từng người tách ra không gì, hiện giờ tiến đến cùng đi, không biết muốn vỡ vụn trong thôn nhiều ít đại cô nương tiểu tử nhóm pha lê tâm a, những việc này. Tiền Bảo Lệ không biết cũng không quan tâm, nàng ở đã bái thiên địa sau đã bị đưa vào tân phòng đi, vốn dĩ nếu là nàng một người nói. Còn có thể nhân cơ hội xem xét một chút tiểu không gian. Sau đó thích ứng tân hoàn cảnh. Chỉ là tiến tân phòng không chỉ nàng chính mình, phía sau còn đi theo một đám nguyên chủ ở trong thôn tiểu đồng bọn. Thuộc, không thân cơ bản đều tới xem náo nhiệt, tên là bồi tân nương tử trò chuyện, lo lắng nàng một mình ngồi không thú vị, lời nói thật giảng. Tiền Bảo Lệ một chút đều không cảm thấy không thú vị. Ngược lại hy vọng hiện tại có thể có chút cá nhân không gian, nhưng đây là hôn lễ tập tục. Cũng là người ta tâm ý, nàng tổng không thể đem người đuổi đi nói chính mình một người ngốc liền có thể đi, cho nên ở đông. Đảo đại cô nương tiểu tức phụ vây xem dưới, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ở tân trên giường trang ngượng ngùng. Thuận tiện còn phải thường thường đáp lại một chút đại gia hỏi chuyện trêu ghẹo. Liền thần thức tiến tiểu không gian tiếp tục điều tra cũng chưa tinh lực đi là mơ siêu cũng may ngày. Đại hỉ. Tiến vào người cơ bản đều là nhận thức, lời nói phần lớn lấy chúc mừng là chủ, dễ ứng phó thực nhưng trong đó cũng không phải không có không biết điều tỉ như đang lúc không khí. Một mảnh hài hòa khi, giữa đột nhiên liền toát ra cái không hài hòa thanh âm tới Tiền Bảo Lệ. Người không phải thích Hàn Nhạc, muốn gả cho hắn sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi người tuyển đâu? Hỏi ra lời này cô nương thanh âm ôn nhu dễ nghe. Trong giọng nói lại bao hàm thập phần hoang mang khó hiểu. Dẫn tới vừa mới còn đang cười nháo trêu ghẹo ở đây mọi người nhịn không được đều dừng lại. Thanh Tiền Bảo Lệ ngẩng đầu theo đại gia tầm mắt nhìn lại. Nhìn thấy chính là đứng ở đám người bên ngoài một cái diện mạo thanh tú. Dáng người uyển chuyển tiểu cô nương, đúng vậy. Tiểu cô nương, đối phương cùng nguyên chủ không sai biệt lắm đại tuổi tác. Trên người lại có thể làm người ẩn ẩn nhìn ra một loại thành niên nữ nhân tài năng có thành thục. Uyển chuyển khí chất càng đặc biệt chính là, đối phương có một đôi linh động mà thần bí đôi mắt. Nội bộ khi thì hiện lên một tia u quang, hấp dẫn người thăm dò trong đó huyền bí. Tiến tới đi bước một luân hã mơ siêu suy nghĩ đi đến nơi này. Tiền Bảo Lệ đột nhiên đánh cái giật mình lấy lại tinh thần, lại đi nhìn cái kia ra tiếng hỏi nàng. Tiểu cô nương, cũng chỉ là cái đôi mắt đẹp điểm thanh tú tiểu nữ hài thôi. Lại còn có không ánh mắt mà chẳng phân biệt trường hợp nói bậy lời nói. Thật sự không có gì lực hấp dẫn, cũng không biết vừa rồi là chuyện như thế nào. Thiếu chút nữa liền nàng đều mê hoặc tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Tiền Bảo Lệ trên mặt biểu tình bất biến, ở đại gia ngươi xem ta xem ngươi không biết nên như thế nào giảng hòa thời điểm. Nàng trực tiếp trả lời kia cô nương, so với vệ tư niên. Hàn Nhạc tính cái gì, hắn không nghĩ cưới ta. Trang cùng cái gì dường như, cho rằng ta hiếm lạ hắn nha. Vệ tư niên một cây ngón út đầu đều so với hắn cường. Đây mới là ta muốn tân lang quan. Một phen lời nói đã biểu lộ nàng bản nhân thái độ hiện tại. Cũng trả lời vừa rồi cái kia vấn đề. Đồng thời còn hoàn mỹ bày ra ra nguyên chủ nhất quán kiều tiếu ngữ khí. Làm người nghe không ra bao lớn sai biệt, ở đây người sôi nổi gật đầu. phụ họa nhận đồng nàng, vốn dĩ sao? Mọi người đều là một cái thôn người. Mặc kệ kia Hàn nhà có bao nhiêu hảo. Phía trước quét chính bọn họ người thể diện chính là sai. Các nàng khẳng định là muốn nhất trí đối ngoại phê phán đối phương, vừa mới mạo muội vấn đề đề cái. Kia cô nương cái này không thanh, chỉ là đứng bên ngoài vây như suy tư gì, như là ở tự hỏi cái gì trọng đại nan đề. Tiền Bảo Lệ đảo qua liếc mắt một cái. Tạm thời nhìn không hiểu người này dụng ý, đơn giản trước ấn xuống không đề cập tới, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, không có người làm dối. Không khí nháy mắt lại hồi hoãn lại đây, đại gia tiếp tục nói nói cười cười. Ở tân phòng bồi tân nương tử, thẳng đến Tiền Mẫu lại đây, ai nha, đa tạ các ngươi bồi nhà ta Bảo Lệ nói chuyện, hiện tại bên ngoài đã bắt đầu ngồi xuống. Mau đều đi ra ngoài ăn bàn đi. Tiền Mẫu nói nói lời cảm tạ nói. Sau đó dăm ba câu đem một đám người đưa ra tân phòng. Đóng cửa lại chỉ chừa các nàng hai mẹ con ở trong phòng. Tiền Bảo Lệ rốt cuộc rơi xuống cái thanh. Tịnh, không cấm cả người một nhẹ. Tiền Mẫu lúc này đưa qua một con bạch chén sứ. Mặt mày hớn hở nói. Đói bụng đi, mẹ riêng cho ngươi hạ canh gà mạt. Mau thừa dịp nhiệt ăn. Nghe nghe nhiều hương, nói liền chiếc đũa đều cấp chuẩn bị tốt, xác thật hương. Tiền Bảo Lệ hít hít mũi nghe vị, lập tức cảm giác được bụng lộc cộc một thanh âm vang lên, nguyên chủ phía trước không biết có hay. Không ăn cái gì, nhưng nàng bận việc lâu như vậy xác thật là đã đói bụng, cảm ơn. Tiền Bảo Lệ tiếp nhận chén đũa. Theo bản năng nói một tiếng tạ chờ phản ứng lại đây khi đã muộn rồi. Nàng tức khắc thân mình cứng đờ, e sợ cho làm Tiền Mẫu phát giác không đối tới, ai ngờ Tiền Mẫu bởi vì bạch nhặt một cái tiện nghi. Con rể, chính vui mừng khẩn, cho dù nhìn ra khuê nữ cùng thường lui tới có điểm bất đồng. Cũng chỉ tưởng bị hôn lễ thượng sự nháo, căn bản không thể tưởng được địa phương khác đi, cho nên. Nàng lập tức không để bụng mà bày xuống tay trả lời. Hài, cùng mẹ khách khí gì? Mau ăn mì, đói đến bụng vẫn là mẹ đau lòng. Tiền Bảo Lệ thả lỏng lại. Rũ mắt bưng lên chén, mờ mịt hơi nước mơ hồ nàng biểu tình, trong chén là kéo tế như tơ bạch diện điều. Dùng ngao nấu hồi lâu canh gà, thả rau xanh cùng đậu giá, còn có xé đến toái toái thịt gà ti, cùng nhau tạo thành một chén thơm ngào ngạt thèm người canh gà mạt. Làm người ăn hết sức thỏa mãn, nàng ở bên này từ từ ăn. Tiền Mẫu liền ở một bên ngồi xuống cười nhìn, đồng dạng thập phần vừa lòng, nếu ngươi tuyển kia vệ tư niên. Về sau phải hảo hảo cùng nhân ra quà biết không? Thừa dịp ăn cơm không đương, Tiền Mẫu còn không quên tha thiết dặn dò, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Siêu Tiền Bảo Lệ gật đầu, nhìn thập phần ngoan ngoãn nghe lời, lệnh Tiền Mẫu hết sức thư thái. Cảm thấy khuê nữ kinh này một chuyến rốt cuộc muốn học trưởng thành, này không khỏi làm nàng đương. Mẹ nó chua xót lại vui mừng, tư tâm muốn cho nàng cả đời vô ưu vô lự, nhưng lý trí thượng lại biết như vậy đối hài tử không tốt bởi vì thình lình xảy ra biến cố làm khuê. Nữ trở nên hiểu chuyện một ít, nhưng thật ra còn tính nhờ họa được phúc, bất quá kia Hàn Nhạc tiểu tử quá vô sỉ. Nhà bọn họ là tuyệt đối sẽ không liền đơn giản như vậy buông tha hắn. Tiền Mẫu ánh mắt dày đặc, trong lòng bàn tính nhỏ bởi vậy bay nhanh mà gầy đẩy lên, này đó cân nhắc cũng không sẽ làm nhà nàng. Bảo bối khuê nữ biết được, có cái gì thù ào hoán a? Nàng cùng hài nhi hắn cha khẽ không ra tiếng liền cấp la mơ. Siêu Tiền Bảo Hồng cũng không biết vẻ. Mặt từ ái Tiền Mẫu trong lòng chân chính tưởng chính là cái gì? Cùng với lúc sau trả thù tính toán, hiện nay, nàng chỉ cảm thấy gia nhân này xem ra rất là sủng khuê nữ. Nói cho bọn họ nguyên chủ đã qua là không có khả năng. Miễn cho bọn họ quá mức thương tâm, thả còn sẽ kêu nàng không có sinh tồn nơi, tuy rằng này có điểm thực xin lỗi nhân gia. Nhưng nguyên chủ bị một ngụm tô bánh nghẹn không có là sự thật, nàng đã đến cũng là cơ duyên xảo hợp. Chỉ có thể lựa chọn đem cục diện duy trì đến đối mọi người đều tốt trình độ. Tiền Bảo Hồng hiện giờ có thể làm chỉ có tận lực đương hảo đứa con gái này, thay thế nguyên chủ thừa hoan dưới gối. làm nhị lão bảo dưỡng tuổi thọ, hưởng thiên luân chi nhạc, canh gà mặt ăn đến cuối cùng. Chén đế thế nhưng còn nằm cái trứng tráng bao, ăn ngon đi. Tiền mẫu giờ phút này đắc ý rào rạt hỏi, tiền bảo hồng nuốt xuống trứng tráng bao. Cười gật đầu, mẹ nó tay nghề chính là hảo, tuy rằng ở nguyên chủ một chút trong trí nhớ. Đây là tiền mẫu nhất quán kịch bản, nhưng nàng vẫn cứ chỉ có nói tốt, mà tiền mẫu nhìn qua cũng rất hưởng thụ. Được đến khuê nữ khen sau tâm tình tốt đến không được, vậy ngươi ngồi nghỉ một lát. Mệt mỏi nằm xuống ngủ một lát cũng không có việc gì. Mẹ đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân đi, tiền mẫu dặn dò một phen. Thu hồi chén đũa thực mau liền đi ra ngoài, trước khi đi nàng đem tân phòng môn hảo hảo đóng lại. Không cho những người khác tiến đến quấy rầy, tiền bảo lệ không có gì buồn ngủ. Ngồi cũng có chút ngồi không được, càng không có tâm tình đi điều tra tiểu không gian cùng với nguyên chủ ký ức gì đó. Ngược lại thân tùy tâm động mà đứng lên đi đến bên cửa sổ. Đẩy ra một góc hướng ra ngoài nhìn xung quanh lén nhìn, trong tiểu viện bày mười tới bàn tiệc rượu. Bàn tiệc thượng có hân có tố. Tại đây năm đầu đã là thập phần phúc hậu thể diện, tùy lễ chúc mừng khách nhân đông đảo. Không chỉ có ngồi đầy mỗi chương cái bàn, thậm chí liền chung quanh đất trống thượng đều có người ngồi trên mặt đất. Uống rượu dùng bữa làm theo một cái không rơi hạ, vệ tư niên liền đi theo tiền phụ phía sau xuyên. Qua ở giữa, bưng cái chén rượu ai bàn từng cái mà kính rượu nhận người, làm hôm nay tân lang quan. Đây là hắn tất quá một đạo khả mơ siêu muốn làm tiền ra con rể. Trở thành bọn họ tiền ra thôn người một nhà. Đầu tiên đến ở tiệc rượu trên bàn biểu hiện độ lượng. Uống không nằm sấp xuống liền rất dễ dàng bị đoàn người tiếp thu. Qua đi dung nhập tập thể cũng đơn giản, bằng không sợ là phải bị người chê cười nạo loại. Đến lúc đó mọi người trên mặt tuy không có nói cái gì. Trong lòng phỏng chừng sẽ xem thường đâu, tiền phụ xem ở nhà mình bảo bối khuê nữ phân thượng. Bắt đầu trước lén cấp thiện nghi con rể đề ra tỉnh, vệ tư niên gật đầu tỏ vẻ có thể tiếp thu. Được chưa, ta uống lên nhìn xem liền biết, sự thật chứng minh. Hắn tửu lượng quả thực không tồi, một vòng chuyển xuống dưới uống lên không ít, cùng giống như người không có việc gì, kỳ thật tiệc rượu thượng rượu cũng chỉ là từ trấn trên cung. Tiêu xã mua tới rượu nhạt, chân chính đoái thủy rượu, số độ vốn là không lớn, người bình thường uống nhiều quá cũng sẽ không say tàn nhẫn, tiền phụ sẽ không lấy nhà mình khuê nữ. Hỷ Yến nói giỡn. Chẳng qua là tưởng cấp tân con rể một cái ra hoai phủ đầu thôi, kết quả là vệ tư niên ứng phó thích. Đáng, mà tiền phụ lại cũng bởi vậy rất là cao hứng, rốt cuộc như vậy ưu tú người. Về sau nhưng chính là nhà bọn họ tiền bảo hồng xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở âm thầm nhìn trong. Viện một màn, ánh mắt ngừng ở cái kia cao lớn thân ảnh thượng rời không ra. Nghĩ thầm người này quá gầy đi. Tất cả đều là bộ xương, trên má thịt đều là hướng trong ao hãm, ngày thường 8 phần ăn không đủ no, tiểu không gian lưu tin ký lục. Hắn ở trước thế giới là cái nhân vật lợi hại, này một đời không biết như thế nào hỗn, còn hảo có nàng ở. Về sau đến cho hắn hảo hảo dưỡng dưỡng mới được, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng ngày vạn, kết quả không ngày thành. Cũng không biết đến chính mình muốn cái kia điểm mơ siêu quyết định, ngày mai mở ra ngày vạn bạo càng hình thức, sao sao chat, du ba, du, hết chương.